Chương 23, Mục độn cùng dung độn. Đương nhiên mủ cụ rồ đối với ạt thua lạ huyết mạch mở rộng cũng không giới hạn nơi này, mủ cụ rồ cũng rốt cuộc lộng rõ ràng vì sao hệ thống sẽ nói mục độn cũng không phải ạt thua lạ huyết mạch lực lượng. Bởi vì ạt thua lạ huyết mạch là tối trọng yếu năng lực là có thể để các loại độn thuật trong lúc đó lẫn nhau tiến hành dung hợp. Thì như sẻn dù hạt hỉ giả mã đem thủy độn cùng thổ độn kết hợp với nhau sinh ra mục độn. Lại nói thí dụ như hỏa độn cùng thổ độn dung hợp với nhau sản sinh dung nham một dạng dung độn, cùng với thủy độn cùng phong độn kết hợp với nhau băng độn, thậm chí sâu hơn huyết kế đào thải, huyết kế lưới cũng đều là như vậy. Lộng rõ ràng những thứ này phía sau, hai năm gian mủ củ rổ đi qua đối với các loại độn thuật không ngừng nghiên cứu, hiện tại đã có thể bước đầu vận dụng một độn cùng với dung nham một dạng dung độn. Bất quá về những thứ này, mủ củ rổ cũng không có báo cho bất luận kẻ nào. Mặc dù là mỉ tạ dạ xỉ mù dạ xạ kỳ cũng đồng dạng không có nói cho. Nếu không chỉ là một độn nhận thuật danh hào, là có thể tại nhận giới lại nhấc lên một hồi sóng lớn, phải biết rằng đây chính là bị nhận giới nói là nhận giới chi thần sẻn dù hạt hỉ dạ mà mới có lực lượng, chấn áp thôi một thời đại huyết kế hạn giới huống chi còn có nhận giới chưa từng nghe người rung độn. Nếu như tin tức này để lộ đi ra ngoài, nói không chừng toàn bộ nhận giới đều sẽ kiêng kỵ cổ nổ hạ tái xuất hiện cái giống như một sẻn dù hạt hỉ ra mà như vậy lý ra, do đó nhịn không được hướng mù cụ rồ. Ra tay đi. Đệ tam đại nhân, nhiệm vụ hoàn thành. Hồ cả bên trong phòng làm việc, hạ tạc xạ củ mò đem lần này nhiệm vụ đạt được tình báo quyển trục giao cho đệ tam. Ừm. Đệ tam lên tiếng, lập tức tiếp nhận cũng mở ra quyển trục nhìn, bất quá càng xem, sắc mặt cũng càng thêm khó chịu. Hành, không ngờ tới nham nhẫn cư nhiên chuẩn bị cùng xa nhẫn định ra công thủ đồng minh, ý đồ tiến công cổ nổ hạ, nhắc lên lần thứ ba nhận giới đại chiến, nhận giới mới có thái bình mấy năm, bọn họ lại ngồi không yên nghe được đệ tam lời nói, mù cụ rồ chân mày cau lại, mặc dù đang đệ tam cả dẹt mất tích thời điểm, mù cụ rồ liền đã biết lần thứ ba nhận giới đại chiến không lâu sau sẽ khai hỏa, lại không nghĩ rằng vừa mới qua đi không có vài ngày. Sa nhận đã cùng nham nhẫn mưu đồ kết minh, trực tiếp hướng cổ nổ hạ khai chiến. Đệ tam hơi chút bình phục một cái giận dữ tâm tình, nhìn mù cụ rồ cùng hạ tạc xạ cụ mò hai người, thoáng tự định giá một hồi mới mở miệng, xạ cụ mò. Bắt đầu từ ngày mai, hạ tạc tiểu đội giải tán, ngươi như cũ chấp hành nhiệm vụ. Là vâng đúng, đệ tam đại nhân. Hạ tạc xạ cụ mò không có bất kỳ lưỡng lự trả lời. Còn như ngươi, mù cụ rồ. Đệ tam hơi quay đầu nhìn về phía mù cụ rồ, suy tư khoảng khắc tiếp tục nói ra, ngày mai tiến hành tấn thăng thượng nhẫn khảo hạch. Sản dị thượng nhẫn ta bây giờ còn chỉ là một hạ nhẫn A mù cụ rồ có chút kinh ngạc, liên tục 2 năm gian không phải gián đoạn nhiệm vụ cùng tu luyện, mù cụ rồ thậm chí ngay cả trung nhẫn sát hạch còn không có đã tham gia. Cho nên hiện tại mù cụ rồ ở trên danh nghĩa còn chỉ là một hạ nhẫn mà thôi, không ngờ tới đệ tam thế mà lại để cho mình vượt qua trung nhẫn sát hạch. Trực tiếp tiến hành thượng nhẫn khảo hạch. Lẽ nào ngươi nghĩ đi tham gia trung nhẫn sát hạch? Đệ tam hỏi ngược lại mù cụ rồ một câu. Ngậy, quên đi, cái kia hay là trực tiếp tiến hành thượng nhẫn khảo hạch ra. Suy nghĩ một chút, muốn cùng một đám hạ nhẫn đi tranh đoạt trung nhẫn danh hào, mù cụ rồ vẫn cảm thấy trực tiếp tấn thăng thượng nhẫn tương đối dễ dàng bị chính mình tiếp thu một ít. Ngày mai khảo hạch từ ta tự mình tiến hành khảo hạch. Đệ tam tiếp tục nói. Sản dị cổ nổ hạ trong quán rượu nghe nói không mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rổ muốn tiến hành tấn thăng thượng nhẫn khảo hạch. Một cái mập mạp trung nhẫn đang cùng đồng bạn trò chuyện với nhau. Mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rổ là không phải cái kia 5 tuổi thì nhịn giáo tốt nghiệp thiên tài ngươi là không phải nghe lầm. Chắc là tấn chức trung nhẫn á khác một người gầy ốm trung nhẫn trên mặt rõ ràng cho thấy không tin thần sắc. Chứng kiến đồng bạn rõ ràng không phải tin tưởng bộ dáng của mình. Mập trung nhẫn có chu tờ không vư ai. Ta còn có thể lừa ngươi, đại ca của ta có thể là phụ trách điều phối cổ nổ hạ sân huấn luyện. Đệ tam đại nhân tự mình hạ lệnh, rõ ràng thiên tựa NG ở cổ nổ hạ số 1 sân huấn luyện tiến hành mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rồ thượng nhẫn khảo hạch, hơn nữa còn là từ đệ tam đại nhân tự mình tiến hành khảo hạch. À, lại là đệ tam đại nhân tự mình xuất thủ, dường như từ thế chiến thứ 2 sau khi chấm dứt, đệ tam đại nhân mạnh khỏe mấy năm chưa từng có lần nữa xuất thủ qua. Hơi gầy trung nhẫn gương mặt kinh ngạc. Chứng kiến hơi gầy trung nhẫn trên mặt đã không có không phải tin tưởng thần sắc, mập trung nhẫn lúc này mới hài lòng gật đầu. Cho nên, bất luận mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rổ có thể hay không tấn thăng thượng nhẫn, ngày mai chúng ta cũng phải đi xem, dù sao đệ tam đại nhân phong thái có thể là rất khó nhìn thấy a, vậy khẳng định là đương nhiên a, hơi gầy nì dạ cũng ở một bên phụ hòa nói. Ngày thứ hai, cô nộ hạ số một sân huấn luyện. Ta ít, nhiều người như vậy chứng kiến sắp đem toàn bộ sân huấn luyện chiếm giữ đầy đám người, mù cụ dô quả thực hạ giật mình. Xú tiểu tử, tuổi gần 7 tuổi thượng nhẫn, có thể là cả nhận giới cũng không có từng sinh ra, huống hồ là do đệ tam đại nhân tự mình tiến hành khảo hạch. Không chỉ là thôn dân, cơ bản ẻ mù dạ tử không có ra nhiệm vụ nì dạ cũng đều chạy tới quan sát. Mì tạ dạ si mù dạ xa kỳ kiểm thượng mang đầy kiều. Ngạo, mau đi đi, không nên để cho đệ tam đại nhân chờ lâu. Ừm. Mù cù dồ gật đầu, đi tới sân huấn luyện trung ương, đệ tam đã đứng ở nơi đó chờ. Tiểu tử, nếu như không đạt được ta mong muốn, ta có thể chắc là sẽ không để cho ngươi tấn thăng thượng nhẫn. Lúc này đệ tam đã bỏ đi bình thời hổ cả ăn mặc, mặc vào áo giáp, 40 tuổi đệ tam thân hình còn vô cùng đồ sộ, mặc vào khôi giáp dáng vẻ hoàn toàn không giống về sau cái kia một bộ thấp bé thô bỉ dáng vẻ. Vẹn vẹn chỉ là đứng thẳng nơi đó, một cỗ nhìn bằng nửa con mắt uy thế không khỏi liền lộ ra. Đương nhiên sẽ không. Mù Cù Dô tự tin nói rằng, cái kia khảo hạch hãy bắt đầu đi. Đệ tam trên mặt lộ ra vẻ mong đợi vẻ. Ngạch, chờ một chút. Ta cũng không thể được nói cái yêu cầu. Mù Cù Dỗ nhìn quanh bốn phía một cái, gãi đầu một cái nhìn về phía đệ tam đột nhiên lên tiếng nói. Ừm, có yêu cầu gì? Đệ tam thật không có sốt ruột, mà là dò hỏi. Mù Cù Dỗ nhún vai, vẻ mặt bất đắc dĩ nói ra, để chu vi toàn bộ nhân viên lui nữa phía sau 113. Ừm, đệ tam khẽ nhíu mày, hiện tại toàn bộ nơi sân đã có phương viên hơn 100 mét, lui nữa phía sau 100m đó chính là phương viên 2 khoảng trăm thước. Tính như vậy xuống tới, đường kính đạt được 400m, đệ tam không tiếp thu mình và mù cụ rổ đối chiến có thể đều lan đến phạm vi lớn như vậy, nhưng là hơi tự định giá một cái. Cuối cùng đệ tam vẫn là mở miệng nói ra, mọi người lui nữa phía sau 100m theo đệ tam lời nói, toàn bộ sân huấn luyện tao động. Làm sao cần phạm vi lớn như vậy, hoàn toàn không cần thiết ra đúng à, tiểu quỷ kia có thể có lợi hại như vậy sao, coi như là thực sự thượng nhẫn giữa chiến đấu cũng sẽ không lan đến phạm vi lớn như vậy. Chính là, chúng ta đều thấy không rõ. Mặc dù có chút không tình nguyện, thế nhưng đệ tam đã mở miệng, mọi người vẫn là rất tự giác toàn bộ đều lui về phía sau khoảng chừng một khoảng trăm thước. Mị tạ giả xỉ mũ giả xạ kỳ rất xa ngưng mắt nhìn trong sân mù cụ rổ, thần sắc nghi hoặc, trong miệng lẩm bẩm nói, cái này xú tiểu tử. Lại muốn gây ra điểm động tĩnh gì?